Chương 429, không có chơi chán cả nạ. Dựa vào ăn thăng cấp rồng đói. Bốn càng cầu toàn đặt, nhìn thấy cả nạ thoáng cái liền đem sổ củ hạc quăng trên trời, vừa mới trong lòng lộp bột một tiếng, chợt phát hiện chính mình thật giống như quên mất chuyện không được gì tệ hại từ trong ạ niềm nhìn. Rồi cùng cả nạ bình thường chính là chơi như vậy nhưng là bởi vì ta không có đem phó bản đăng lên đến trong bầy. Cho nên các quần viên cũng không biết ta bất quá nghĩ đến trong chiến trường giả tưởng sẽ không thật sự người chết. Vẫn tại thở phào nhẹ nhõm sau khi, vội vàng. Dùng quyền hạn nhân viên quản lý ở bên trong chiến trường giả tưởng là lớn. Sổ cụ hoặc cản nạ là một cái sống hơn một vạn năm rồng a hơn nữa. Phương thức chơi đùa của nàng cũng cùng người khác bất đồng cho nên ngươi nhất định muốn sử dụng ra toàn lực. Nếu không sẽ bị nàng giết chết đấy cái gì nghe một chút hắn lời này, đừng bảo là sổ cụ hảo. Các quần viên tất cả đều là có chút ngoài ý muốn. Nhưng là chân chính để cho bọn họ giật mình, vẫn là chuyện phát sinh kế tiếp chỉ thấy cản nạ hai tay để ở bên người bên phải, song trưởng đối nhau, cường đại điện lực bắt đầu tập hợp thành một cái năng lượng cầu chít chít chi giống như ngàn vạn con chim tại đồng thời kêu to, tiếng vang to lớn tràn ngập toàn bộ chiến trường giả tưởng. Còn trên không trung không ngừng xoay tròn lộn nhào sổ cụ hảo. Mượn tầm mắt ánh mắt xéo qua nhìn thấy cái này lôi cầu chỉ cảm thấy lông tơ trên người đều dựng lên không được nếu như bị cái này trực tiếp đánh trúng. Trong nháy mắt liền sẽ xong đời nhưng là cạn nạ mới vừa rồi cái kia ném một cái sức mạnh quá lớn. Sổ cụ hảo nhất thời hồi lâu căn bản không có biện pháp khống chế thân hình ngay ta y sổ cụ hảo nóng nảy vạn phần. Cạn nạ hai tay đẩy một cái, ngưng tụ mà thành cái đó lôi cầu trong nháy mắt. Hóa thành một vệt sáng. Hướng không trung sổ củ hảo bắn thẳng qua hoành sóng ánh sáng thoáng cái liền đột phá bức tường âm thanh, lấy khí thế kinh người cuốn tới a a a ta mới sẽ không bị lọ lì đáng yêu như thế giết chết sở xạ nụ sổ củ hào hét lớn một tiếng, năng lượng màu tím trong phút chốc bọc lại toàn thân, tạo thành một cái gần trăm thước cao người khổng lồ sau lưng còn dài hai cái cánh nhưng là còn không chờ người khổng lồ màu tím điều chỉnh xong thân hình, sóng ánh sáng liền bắn tới ẩm giữa. Không trung vang lên nổ kịch liệt. Đáng sợ tia chớp sức mạnh tựa như ngân rắn ở giữa không trung điên cuồng loạn vũ, trên bầu trời càng là cuốn lên mãnh liệt cuồng phong, cắt bay đá chạy, bùi đất tung bay qua mấy giây, các quần viên mới lần nữa nhìn thấy không trung người khổng lồ màu tím. Bất quá bây giờ người khổng lồ màu tím này nhìn qua liền cực kỳ thê thảm, giữa bụng xuất hiện một cái lỗ thủng to, trên người còn có dòng điện đang không ngừng lén lút mà ẩn thân với trong cơ thể người khổng lồ sổ củ hào hai mắt trợn trắng. Càng giống như là nửa tỉnh nửa mê bộ dáng tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ta đi, tiểu la lị này lại có thể cường đại như vậy thật may lúc này bị chọn chúng không phải là ta, nếu không còn chưa phải là trong nháy mắt liền bị nàng cho dây ta chính là ý dồn mạn. Đem loại sinh vật khủng bố này nuôi ở trong nhà sao nhân viên quản lý, ngươi thật là quá dũng cảm thật may ta lúc đầu cho ngươi chọn nơi ở rất hẻo lánh, nếu không tiểu nha đầu này ồn ào còn có sở cắt lệ đẹp ái. Bất quá nhìn sổ củ háo bộ dạng như vậy, không được nàng chỉ sợ lại là bởi vì tác dụng phụ của rẹ mì no mi, bị đau đến nhanh ngất đi bởi vì sổ củ háo trước ăn rẹ mì no mi, mặc dù thu được siêu năng lực, nhưng là tác dụng phụ chính là lúc bị thương cảm nhận được đau đớn gấp bội cho. Nên sở xạ nụ chặn lại cả nà một kích này, nhưng là điện giật mang đến đau đớn cũng thiếu chút nữa để cho nàng mất đi cảm giác nhìn thấy cả nà một bộ còn phải tiếp tục tăng thêm tư thái công kích. Vân liền vội vàng ở bên trong chiến trường giả tưởng hô, cắn nạ không muốn chơi rồi đối phương đã ngất đi nghe thấy lời nói của Vân, cắn nạ thất vọng túi đầu, làm bộ đáng thương nói, ồ nhưng là người ta mới vừa mới bắt đầu còn không có chơi chán sổ, ai, thật bắt người đứa nhỏ này không có biện pháp. Được rồi, đến lượt ta tới cùng ngươi tốt nhất vui đùa một chút. Ngươi đây chung quy không có ý kiến đi. Sau đó Vân nhân viên quản lý quyền hạn đem sổ cụ hảo đổi xuống dưới. Đổi lại mặt giờ giả gồng. Tiếp đó, các quần viên đều thấy được một trận cách thức cực cao chiến đấu ầm ầm bùm bùm ầm ầm xinh đẹp đại thảo nguyên thoang cái trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, hỏa diễm bay vút lên trời trên đất tràn đầy vết rách thanh thế kinh người, đem đám người dịp cả đều kinh sợ rồi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, làm sao bây giờ chẳng lẽ sau đó cùng cản nạ chơi liền có nghĩa là cái này ta đây há chẳng phải là đi lên chịu chết một Suzuki Satoshi. Ngay cả một cái tiểu la lị đều mạnh như vậy thế giới thứ nguyên thật là quá kinh khủng ta lựa chọn làm một cái cá ướp muối thêm chết chạch, thật sự là sáng suốt vô cùng ta có thể nhìn thấy tử vong, ta cũng có thể giết chết loại sóng ánh sáng lôi điện này, bất quá đây không phải là ta muốn ôm cản nạ thật tốt thương. Nàng, không phải là cùng nàng khai chiến ACOS nữ vương. Ha ha ha, đây thật là quá thú vị, ta càng thích tiểu nha đầu này rồi, lần kế liền để ta cùng nàng tới một trận niềm vui tràn trề liều mạng tranh đấu. Suy nghĩ một chút, ta lúc trước cho tới bây giờ không có cùng nữ hài đáng yêu như vậy chém giết qua đây. Ngũ Nhạc Thánh giáo giáo chủ, ha ha, bản giáo chủ Vũ Nhân máu cũng sôi trào, ha ha ha. Khúc, các ngươi đều hiểu lầm, bởi vì cạn nạ cùng sổ nguyên lai vị trí dị giới giữa long tộc cùng nhân tộc chiến tranh không ngừng, sở dĩ bọn họ mới có thể dưỡng thành loại phương thức chơi đùa này, nhưng không có nghĩa là không thể cùng cạn nạ bình thường chơi đùa nha. Sụt sủ kỳ cạ gũ dạ, hô hù dọa thiếp giật mình. Thiếp còn tưởng rằng thế nào cũng phải cùng đáng yêu như thế tiểu hài tử chém giết đây. Nữ vương tổ kỳ hoa đài, đáng ghét, tại sao ta yếu như vậy? Sau mười mấy phút, cạn nạ cùng sổ rốt cuộc đánh xong. Cạn nạ, á dùng thân thể của nhân loại vận động thật vui vẻ. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất. Cắn nạ chèn, chúng ta sau đó có thể hay không dùng phương thức của nhân loại tới chơi cắn nạ? Tại trong thế giới của ta, rất nhiều nhân loại đều là chơi như vậy à? Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, xem ra ta là một cái nhân loại giả. Y thuần giải thích nữ A Nga Y, thật vất vả mới để cho cắn nạ lý giải, cuối cùng nàng mới cam kết, sau đó cùng nữ quần viên lù cờ chơi đu A sẽ không lại tùy tiện lấy ra toàn lực đánh nhau rồi. Rơi khỏi bầy sau. Tuấn nhìn lấy nằm ở trên thảm trải sàn lăn lộn cán nạ chèn, trong đầu đống nhiên dâng lên một cái ý niệm, theo trong không gian hệ thống lấy ra một cái búa. Cái này chính là trước kia tại thế giới điện ảnh, chết ở trên tay một tờ dân số để lại chấn ní. Bất quá Tuấn mặc dù lấy được cái búa này, nhưng một mực không người có thể đem nó dơ lên tới, cũng đạt được nó toàn bộ sức mạnh, cho nên Tuấn đều nhanh đem nó quên rồi. Dùng kèn sẩy gẳng dẫn lực đem búa để dưới đất, Tuấn ngoắc gọi cán nạ qua tới. Ra hiệu để cho nàng dơ một lần thử nhìn một chút. Kết quả cản nạ đầu tiên là giống như chó nhỏ một dạng vây quanh chân nì vòng vo mấy vòng, sau đó đông nhiên một hớp liền cắn đi lên A Minh.